Cải thiên nghịch đạo, chương 224, thực sự tức giận, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, có địch tập kích. Lúc này, mấy bóng người kia cũng đã đi xuống sườn núi, gấp gáp lướt ra phía ngoài. Quả ác nhỏ hận tới cắn răng, trong tay cầm theo hỏa mãng tiên tử muốn đuổi lên ngăn cản. Nhưng dù gì nàng cũng đã trúng độc, lại bị tiểu thanh mộng thuật áp chế hồi lâu, một thân bản lĩnh không cách nào phát huy ra được. Tu vi của mấy người kia lại không thấp hơn nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn xuống sườn núi. Nhưng đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng có thanh ảnh lay động, chúng đệ tử đều giống to chạy vội tới. Trên sườn núi náo ra động tĩnh lớn như vậy, đám đệ tử Tiểu Trúc Phong đều bị kinh động. Mau mau rời đi, nếu không phiền phức lớn. Advertisement, mấy bóng đen này quát khẽ, hóa thành vô số hắc mang phóng ra ngoài, vẻ mặt đều hơi căng thẳng. Đương nhiên bọn hắn biết, nếu bị đệ tử Tiểu Trúc Phong phát hiện sẽ dẫn tới phiền phức lớn dương nào, chuyện phía sau sẽ rất khó xử lý sạch sẽ. Chẳng qua cũng may trên mặt bọn hắn đều có bịt khăn đen, tu vi cũng cao hơn nhiều so với đám đệ tử Tiểu Trúc Phong, muốn chạy trốn ra vấn đề không lớn. Mà chỉ cần bọn hắn chạy thoát, như vậy hết thảy phiền phức đều không thể dính tới trên người bọn hắn. Advertisement, người phương nào to gan như vậy? Lại dám xông vào lãnh địa Tiểu Trúc Phong ta, bày bắt quỷ kỳ môn trận, nghênh địch. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, tuy tu vi đệ tử Tiểu Trúc Phong không cao, nhưng phản ứng lại cực nhanh, nhất là ban nãy lúc bọn hắn nghỉ ngơi, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng đều chú đóng dựa theo trận pháp. Lúc này mỗi người đều bị đánh thức, mắt thấy có người xông vào lãnh địa Tiểu Trúc Phong, mỗi người lập tức tế ra pháp bảo phù triện lao đến, tuy tốc độ không nhanh bằng mấy bóng đen này. Nhưng chỉ trong giây lát đã che kín các lối ra. Đối với mấy bóng đen này, cho dù lúc đầu vốn phân tán rời rạc, nhưng dựa vào tốc độ của bọn hắn, dường như chỉ cần thoáng chốc là có thể chạy trốn ra khỏi đầm lầy. Bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm bóng người, bất kể trốn đi đâu cũng có người ngăn cản. Chỉ sơ ý một chút, bọn hắn đã bị bắt quỷ kỳ môn trận vây trong vùng đầm lầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi chung quanh đều là bóng dáng đệ tử Tiểu Trúc Phong. Cho dù bọn hắn muốn chạy cũng không biết nên chạy hướng nào. Không tốt, bị vây rồi. Không nghĩ tới tu vi của bọn hắn không cao, nhưng lại có thể luyện trận pháp tới độ thuần thục như vậy. Mấy bóng đen cũng đều kinh hãi, trong lúc bất đắc dĩ, xu thế bỏ chạy hơi trì hoãn, gấp gáp tìm đối sách. Lưu sư huynh, đường đã bị chắn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một bóng đen trong đó trong lúc khẩn trương, thậm chí còn vô thức hướng về phía một người kêu lên. Ngu xuẩn, đừng kêu tên ta, rõ ràng bóng đen kia chính là đầu lĩnh đám người vừa xông vào đầm lầy. Nghe thấy vậy, hắn giận dữ, xoay người nhìn chúng đệ tử Tiểu Trúc Phong môn đang tức giận chung quanh, biết rõ bất kể thế nào cũng không thể trực tiếp chạy đi, trong bụng quyết tuyệt, bất chấp tất cả mà lớn tiếng quát lên. Nếu như bị những tên này lưu lại, chúng ta còn tu cái gì? Xuống nặng tay đi, trực tiếp xông ra ngoài, nói xong. Bản thân hắn dẫn đầu bóp pháp ấn, hỏa quang phóng thẳng lên trời, đánh bay mấy vị đệ tử Tiểu Trúc Phong trước người ra. Oanh, ở trước người hắn, chừng 4-5 vị đệ tử Tiểu Trúc Phong đồng thời thi triển pháp thuật công tới, phong hỏa hỗ trợ, uy thế đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bóng đen lúc này chỉ thi triển một pháp thuật đơn giản nhất, lại hiển lộ ra thực lực kinh người dị thường, một luồng kình phong cuồng quét ra, thế tiến mạnh mẽ khó có thể hình dung. Cuồng phong lại mơ hồ có xu thế hóa thành hình rồng, gào thét xông lên phía trước. Vài tiếng, phốc, phốc, trầm đục, đám đệ tử Tiểu Trúc Phong ngăn trước người hắn hệt như gió cuốn mây tan bị quét bay lên, trên người đột ngột xuất hiện vài vết máu thật sâu, đồng thời kêu thảm ngã nhào ra phía ngoài. Hà hà, thừa bằng chút tu vi này của các ngươi cũng dám ngăn ta, mà bóng đen đầu lĩnh lại cười lạnh, một bước tiến lên trước, tiện tay đánh ra. Lại vỗ hai đệ tử Tiểu Trúc Phong vừa đến gần tới miệng phun máu tươi, sau đó trực tiếp quăng hai người bọn họ về phía trước, đụng ngã 4-5 đệ tử. Đối phó với đám đệ tử Tiểu Trúc Phong mới vừa xuất hiện này, biểu hiện của hắn thật sự là dễ như trở bàn tay, phảng phất như nam tử thành niên cường tráng tiện tay bắt nạt tiểu hài tử vậy. Vậy cũng không nên khách khí nữa, mấy bóng đen khác cũng kịp phản ứng lại, nguyên một đám cắn răng, liều mạng đánh về phía trước. Thình thịch. Một đệ tử Tiểu Trúc Phong tế phi kiếm đánh tới, trực tiếp bị một bóng đen trong đó lắc mình tránh khỏi, đánh một trường nặng nề lên giữa bụng, miệng phun tiên huyết, ngay cả phi kiếm cũng không thể điều khiển được nữa, ngã rơi trên mặt đất, nhất thời ô quang lóe lên. Ba vị đệ tử Tiểu Trúc Phong đồng thời đánh ra phù triện, nhưng còn không đợi uy lực của phù triện được hiển hóa ra, đã có một bóng đen vọt về phía bọn hắn. Ngay trước khi uy lực của phù triện được hiển hóa ra, song trưởng đã xuất hiện, phù triện vừa nãy mới có thần uy hiển hóa trực tiếp bị bọn hắn đánh vào trong đám người đệ tử Tiểu Trúc Phong. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, lập tức có bốn vị đệ tử Tiểu Trúc Phong bị nổ bay. Nếu không muốn chịu chết, mau mau tránh đường. Trong lúc nhất thời, rung động ầm ầm, trước người mấy bóng đen thỉnh thoảng có đệ tử Tiểu Trúc Phong bị đánh bay, rơi về phía xa, bị thương không nhẹ. Mà bát quái kỳ môn trận được tạo ra trong lúc gấp rút kia vốn luôn vây khốn bọn hắn vào giữa. Vậy mà tại thời điểm này khốn trụ cũng trở nên vô dụng, bọn hắn cứng rắn dựa vào thực lực mạnh mẽ kéo ra một con đường từ trong đại trận này. Không tốt, bọn hắn, tu vi của bọn hắn thật mạnh, cách chương.